Liễu Phàm Tứ Huấn hay Phương Pháp Tu Phúc Tích Đức Cải Tạo Vận Mệnh, dịch giả Tuệ Châu, Bùi Dư Long. Mục lục: thay lời tựa, lời tri ân, đạo lý vận mệnh. Một La Mã, luận về lập mệnh. Một nhỏ, Khổng Tiên Sinh đoán rõ định mệnh. Hai La Mã, Vân Cốc khuyên cải tạo vận mệnh. Một nhỏ, nguyên lý của việc cải tạo. Hai nhỏ, phương pháp cải tạo vận mệnh. Ba La Mã, tu phúc tích đức thắng số. Bốn La Mã, dạy con biết sửa lỗi, tu phúc tích đức. Phương pháp sửa lỗi: một La Mã, cái nhân của việc sửa lỗi. Hai La Mã, nền tảng của việc sửa lỗi. Một nhỏ, lòng xấu hổ. Hai nhỏ, lòng úy kính. Ba nhỏ, lòng dũng mãnh. Ba La Mã, phương pháp sửa lỗi: một nhỏ, theo sự tướng. Hai, theo lý cải sửa. Ba, theo tâm địa. Bốn, hiệu nghiệm của việc sửa lỗi. Phương pháp tích thiện: một La Mã, một nhà tích thiện hẳn có nhiều vui. Hai La Mã, thế nào là thiện? Một nhỏ, bàn luận rõ ràng về thiện. Hai nhỏ, định nghĩa chữ thiện. Ba nhỏ, tùy duyên hết sức tu thập thiện. Khiêm đức: một La Mã, mãn tự mãn có hại, khiêm có lợi. Hai La Mã, lòng khiêm tốn nhún nhường, nguồn gốc của phúc. Thay lời tựa: số mệnh con người ta ai cũng có, tại sao lại có số? Phật gia lấy việc tạo nghiệp và luật nhân quả báo ứng, nhân nào quả ấy, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, không lẽ trồng dưa hái đậu? Và làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, để mà giải thích. Từ những tiền kiếp xa xôi, ta gieo nhân thiện thì nay được phúc, được hưởng quả lành, sống lâu giàu bền, thông minh sáng suốt, công danh sự nghiệp hiển hách. Trái lại, nếu đã trồng nhân ác thì bị quả báo, nghèo hèn khổ sở, ốm đau tật nguyền, đần độn ngu si, sống chẳng đủ ăn. Nhà Phật có câu nói: dục chi tiền thể nhân, kim sinh thụ giả thị. Chỉ cần xem việc thụ hưởng hiện nay là biết được cái nhân của đời trước. Người xưa có nói: nhất ẩm nhất chắc dai do tiền định. Đã có thì ngay những việc ăn uống xảy ra hàng ngày cũng đều được định sẵn cả rồi. Vẻ chi ăn uống sự thường cũng còn tiền định khá thường lọ là, cùng oán ngầm khúc. Người tin vào số mệnh thường cho là việc gì đến nó sẽ đến, để tự an ủi mình. Khi gặp phải cảnh ngộ ngang trái không may thì nghĩ rằng số mệnh số phận đã như vậy, đành chịu vậy. Nhưng số mệnh đâu có phải nhất định như thế mãi đối với ta. Đã biết có bao người tiền bạc như nước mà một sớm một chiều hóa ra trắng tay. Ngược lại, nhiều người nghèo bỗng nhiên lại trở thành triệu phú, bởi lẽ giàu có mà lại làm nhiều điều ác thất đức. Còn nghèo khó lại biết xả thân hành thiện, cứu giúp người, nên số được biến đổi, vì làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Do đó ta thấy rằng mệnh số là ở nơi tay ta và tự sửa thay đổi được. Tố Như tiên sinh đã từng phát biểu: xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Đây cũng là trường hợp của tác giả cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, dịch giả Tuệ Châu, Bùi Dư Long. Tác giả họ Hoàng, tên Khôn Nghi, người huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, đỗ tiến sĩ vào hiệu Vạn Lịch thứ 14 đời nhà Minh. Nguyên lai số không có con, khoa bảng đề danh không được cao và chỉ sống tới 53 tuổi. Vì biết định mệnh đã an bài như thế nên cứ điềm nhiên an phận thủ thường, không cầu cạnh gì. Nhưng tới sau gặp được thiền sư Vân Cốc chỉ cho cách biến đổi số mệnh nên cầu được sinh con năm 74 tuổi. Tác giả đem cái kinh nghiệm quý báu của đời mình soạn thành 4 bài gia huấn để lưu truyền đời sau, gọi là Liễu Phàm Tứ Huấn. Sở dĩ lấy tên hiệu là Liễu Phàm vì tác giả muốn dứt khoát bỏ hẳn cái lớp vỏ phàm phu ở đời để tu thân thành một người mới với vận mệnh mới. 4 bài gia huấn trong Liễu Phàm Tứ Huấn là những lời của người cha chỉ dạy cho con cháu trong nhà về vấn đề tu thân, đường lối cư xử với người đời, sao cho có đạo đức, có nhân nghĩa, có lòng tương thân, tương trợ, quý mến lẫn nhau. Sách này lẽ ra chỉ lưu truyền riêng trong gia đình của tác giả, nhưng vì những lời chỉ dạy rất thiết thực, rất hữu ích, nên khi được truyền ra ngoài xã hội, sách được phổ biến sâu rộng. cư sĩ Chu Quần Tranh, người Ôn Châu, phát tâm ấn tống hàng trăm ngàn cuốn. Ấn Quang Đại Sư, người được tôn vinh là vị tổ cận đại của Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc, đã hoan hỉ đề tựa và chỉ dạy cho con người muốn tu học theo cuốn sách đó cần phải hai chữ thành và minh thì việc học mới được tinh tiến, bởi có sáng suốt mới biết chọn lựa các việc thiện mà làm. Hiện nay ở Đài Loan, có nhiều cơ quan đã ấn tống cả hàng chục triệu cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn đem phát hành. Ở Việt Nam, chúng ta có cuốn Gia Huấn Ca do Nguyễn Trãi Tiên Sinh 1380-1442, soạn trước cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn cả nửa thế kỷ, nhưng tiếc rằng không được lưu thông rộng rãi như cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn. Nền giáo dục ngày nay đã quá suy đồi, bởi ở học đường bỏ không dạy môn luân lý đạo đức nữa, mà chỉ cần đào tạo nhiều chuyên viên về khoa học kỹ thuật, nên những người lãnh đạo ở các cơ quan chính phủ hay các đại công ty thường không có lương tâm đạo đức, toa dập với kẻ tàn ác, làm nhiều điều mờ ám thất đức như gian lệnh sổ sách, buôn lậu, dối trá lừa đảo để kiếm tiền tạo dựng tài sản cho riêng mình. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Người trên đã không ra người thì sao trách được bọn học sinh mới lớn lên làm đảo lộn trật tự trốn học đường với những vụ bắn bạn, giết thầy hay đặt bom nổ chết hàng chục mạng các bạn đồng học. Hơn nữa, hàng ngày TV còn loan truyền nhiều tin tức rùng rợn, khủng khiếp, càng làm cho chúng tiêm nhiễm thêm những thói hư tật xấu. Đường lối giáo dục hiện nay trước sau rồi cũng cần phải cải tổ, nên những bài gia huấn, những sách dạy về tu thân, về luân thường đạo đức phải được phổ biến sâu rộng. Với ý nghĩa đó, người dịch không tự lượng sức mình, tài sơ trí thiền, vốn Hán văn còn thiền cận, chữ tác đánh chữ tộ, chữ ngộ đọc ra chữ quá, mà dám mạo muội đem cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn với lời văn uyên bác xúc tích chuyển ngữ ra tiếng Việt là vì đã có duyên may được đọc cuốn Liễu Phàm Bạch Thoại Giải Thích của Hoàng Chí Hải Tiên Sinh diễn thuật và cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn Giảng Ký của Tịnh Không Pháp Sư, nên cũng hiểu được ít nhiều để mà dịch, nhưng tự biết rằng còn nhiều chỗ sai lầm phản ý lại của tác giả, vì dịch là phản theo như cách ngôn Pháp nói Chedure Kies Chehis, nên kính mong chư quý vị thức giả niệm tình lượng thứ và hoan hỷ phủ chính cho thì thực vạn hạnh vạn hạnh. Dịch giả Cẩn Trí Bùi Tư Long. Lời tri ân. Dịch giả chân thành tri ân. Hội Phật Đà Giáo dục Cơ Kim ở Đài Loan đã gửi cho các cuốn Liễu Phàm Bạch Thoại Giải Tích, Liễu Phàm Tứ Huấn Giảng Ký cùng các băng giảng. Tu sĩ Tuệ Năng đã gián tiếp khuyến khích và gợi niềm hứng khởi về việc dịch sách khi nhờ truyền âm Hán Việt một cuốn kinh sách của Long Thụ Bồ Tát. Quy tắc tu học, lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dáng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dáng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cư sĩ Bùi Dư Long dịch.

nhưng kiến giải cho thánh nhân khác với người phàm, nên trái lại, Đức Hồng lại chọn do mà chuốt tứ. Vậy nên biết người hành thiện không nên chỉ nghĩ tới lợi ích nhãn tiền, mà cần xét xem hành động đó có ảnh hưởng tệ hại gì về sau này hay không, không nên bàn đến lợi ích nhất thời ở đời này, mà phải nghĩ tới tương lai xa, mà cũng chẳng nên chỉ nghĩ riêng cho cá nhân mình, mà phải nghĩ cho cả thiên hạ đại chúng nữa. Việc làm hiện nay tuy bề ngoài là thiện, nhưng trong tương lai lại để hại cho người, thì thiện mà thực chẳng phải thiện, còn việc làm hiện thời tuy chẳng phải thiện, nhưng về sau này lại có lợi ích cứu giúp người, thì tuy ngày nay chẳng phải thiện, mà chính thực là thiện vậy. Chẳng qua ở đây, chỉ lấy một vài sự việc mà bàn thế nào là thiện và không phải thiện mà thôi. Tuy nhiên ở đời có nhiều sự tình tương tự. Chẳng hạn như tưởng là hợp lễ nghĩa, là có trung tín, tử tâm, mà thực ra lại trái lễ nghĩa, không phải trung tín hay tử tâm, đều phải quyết đoán, chọn lựa kỹ càng. Thế nào là thiên lệch và chính đáng? Xưa ông Lã Văn Ý, lúc mới từ chức tể tướng, cáo lỗi hồi hương, dân chúng bốn phương nghênh đón như Thái Sơn, Bắc Đẩu. Nhưng có một người say rượu mạ lị ông. Lã công điềm nhiên bất động bảo gia nhân, kẻ say chẳng chấp làm gì, đóng cửa lại mặc kệ hắn. Qua một năm sau, người đó phạm tội tử hình bị giam vào ngục. Lã công hay biết sự tình mới hối hận rằng, giá mà ngày ấy ta bắt hắn đưa quan nhà xử phạt, thì hắn có thể chỉ bị trừng giới với một tội phạm nhẹ mà tránh khỏi phạm tội trọng về sau. Ta lúc đó chỉ muốn giữ lòng nhân hậu tha thứ cho hắn, không ngờ lại hóa ra nuôi dưỡng tính ngông cuồng của hắn để phạm phải tội tử hình như ngày nay vậy. Đó là một sự việc do lòng thiện mà hóa ra làm ác. Lại nữa có khi làm việc thiện với tâm ác, như một nhà đại phú nọ gặp năm mất mùa. Dân nghèo giữa ban ngày cướp bóc thóc gạo ở ngay nơi thị tứ, báo cáo lên huyện thì huyện không xử lý, dân nghèo được thể càng lộng hành. Gia đình nọ bèn tự xử sự, cho bắt những kẻ cướp bóc giam giữ chỉ tội nên ổn định được tình hình. Nếu không hành động như vậy, cướp sẽ làm loạn. Sở dĩ ai cũng đều biết làm thiện là chính đáng và làm ác là thiên lệch. Nhưng tâm tuy thiện là chính mà việc làm hóa ra ác là thiên lệch, nên gọi đó là thiên ở trong chính. Còn tâm tuy ác mà việc làm hóa ra thiện, đó là chính ở trong thiên vậy. Sự lý này không thể không hiểu cho thật rõ ràng. Thế nào là đầy và vơi, bán và mãn? Kinh dịch nói, việc thiện mà chẳng tích lũy lại cho nhiều không đủ để được danh thơm tiếng tốt, việc ác mà không đồng lại nhiều chẳng đủ để bị họa sát thân. Kinh thư có nói, nhà thương tội ác quá nhiều, như nước vỡ bờ, vì thế mà trụ vương bị diệt. Việc tích thiện cũng như lưu giữ vật dụng, nếu chăm chỉ cất giữ, ắt sẽ đầy kho, còn biếng nhác không chịu tích lại thì vơi chứ không đầy. Chuyện làm thiện được đầy hay vơi, bán hay mãn là như vậy. Xưa có một nữ thí chủ vào chùa lễ Phật, muốn cúng dường như lại không có tiền. Trong túi chỉ còn 2 đồng, bèn đem cả ra để cúng. Vị chủ trì đích thân làm lễ bái sám hồi hướng cho. Sau nữ nhân đó được tuyển vào cung, tiền tài phú quý có thừa, đến chùa lễ Phật đem cả 1000 lượng bạc cúng dường. Hòa thượng chủ trì sai đồ đệ thay mình làm lễ hồi hướng mà thôi. Nữ thí chủ nọ thấy vậy liền hỏi, trước đây tôi chỉ cúng dường có 2 đồng mà phương trưởng đích thân làm lễ bái sám hồi hướng cho, nay cúng dường cả 1000 lượng bạc mà sư lại không tự mình làm lễ, là vì sao vậy? Vị hòa thượng đáp, trước kia tiền bố thí quả là ít ỏi, nhưng phát xuất từ tấm lòng thật chân thành. Nếu bần tăng không đích thân bái sám hồi hướng thì không đủ báo đáp được ân đức ấy. Này tiền cúng dường tuy thật quá hậu, nhưng tâm bố thí không được chân thành như trước, nên bảo đồ đệ thay bần tăng làm lễ cũng đủ. Với lòng chí thành bố thí cúng dường chỉ 2 đồng mà việc thiện được viên mãn, còn bố thí cả 1000 lượng bạc mà lòng không được chí thiết, thì công đức đó chỉ được bán phần mà thôi. Trên đây là một thuyết nói về làm thiện được bán và mãn, hay vơi và đầy vậy. Trung Ly Quyền chỉ dạy cho Lã Đồng Tân cách luyện đan, điểm sắt, thành vàng, có thể đem dùng để cứu giúp người đời. Lã Đồng Tân hỏi rằng, vàng đó sao có thể biến chất hay không?

hay chia sẻ cùng họ nỗi oan ức bị người ghen tị mà vu họa phỉ báng họ, cốt sao giúp họ được thành công mà thôi. Đại khái con người thường không ưu thích những người không giống như mình, chẳng hạn như ác không ưu thiện, tiểu nhân không thích quân tử. Người trong một xóm làng, thiện thì ít mà xấu ác thì nhiều. Vì thế người thiện ở đời bị kém thế, khó có thể tự lập vững vàng được. Hơn nữa người học việc thông minh tài cán, tính tình cương trực, không trọng bề ngoài, không ưu tiểu tiết, nên hay bị người ta hiểu lầm mà chỉ trích về mình. Vì thế cho nên việc thiện thường dễ bị hư hỏng, mà người thiện thì thường bị nhạo báng, cười chê. Chỉ duy có người trưởng giả nhân hậu mới hiểu rõ được sự tình mà phù trợ giúp cho họ được thành công. Thành toàn cho người thì công đức thực là lớn lao vô cùng. Thế nào là khuyến khích người làm thiện? Con người ta đã sinh ra làm người, ai mà không có lương tâm? Đường đời mênh mông mù mịt, rất dễ bị sa đọa chìm đắm vì lợi danh. Đối với những người còn mải mê tham danh tham lợi, tạo thành nghiệp ác, ta nên tìm cách để cảnh tỉnh họ cho thoát khỏi sự mê hoặc. Cũng giống như họ đang trải qua một giấc mộng lớn trong đêm dài mà làm cho họ được thức tỉnh, hay giống như họ bị hãm vào vòng phiền não tích tụ từ lâu đời mà ta giúp họ trong trắng đoạn trừ, bại trừ hết thì ân huệ đó vô biên vô lượng. Hàm Dũ, đời nhà Đường, có nói, uốn ba tấc lưỡi, dùng lời nói mà khuyên người làm việc thiện chỉ là phương pháp nhất thời, bởi có thể nghe tai này lọt qua tai khác rồi quên đi. Còn muốn có hiệu quả dài lâu, đến tận trăm năm về sau, thì dùng văn thư sách vở để lại, mà khuyên người đời làm lành tránh ác. Tuy nhiên dùng lời nói hay sách vở khuyên người cũng giống như gặp bệnh lưu lại dấu vết. Còn như dùng chính bản thân mình hành động làm mẫu mực, làm gương cho người trông thấy, để họ tự nhiên tỉnh ngộ, biết được lỗi lầm mà sửa đổi, thì hiệu quả cũng chẳng kém, mà không để lại hình tích gì. Cả hai phương tiện này đều chẳng thể bỏ qua. Muốn giúp người khuyên người, cần phải thông minh sáng suốt, biết tùy thời, tùy người, không để mất lời, tức phí lời nói của mình mà người không nghe. Cũng không để mất người, tức là gặp người có thể khuyên cải được mà mình không hành động, để lỡ mất dịp làm lành. Như thế là kém hiểu biết, không có trí tuệ vậy. Thế nào là cứu người lúc nguy cấp? Người ta ai cũng có lúc gặp phải sự tai ương hoạn nạn xảy ra. Ngẫu nhiên mà ta gặp trường hợp người bị nạn thì coi sự đau khổ của người cũng như là mình đau mà mau mau cứu giúp, hoặc dùng lời nói làm nhẹ nỗi oan uổng, uất ức cho họ, hoặc tìm mọi cách giúp họ khỏi sự thống khổ triền miên. Thôi Tử có nói, làm ân không cần để ý tới là nhỏ hay lớn, chỉ cần lúc gặp người nguy khốn mà tới giải cứu giúp đỡ ngay là được. Đó thực là lời nói của người có lòng nhân hậu đạo đức vậy. Thế nào là kiến thiết tu bổ lợi ích lớn? Nhỏ như một thôn xóm, lớn như trong một huyện. Phàm những công đức kiến thiết có lợi ích công cộng cần phải nên góp công góp của, như khai cử dẫn thủy, như tu bổ đê điều phòng lụt lội, như sửa chữa cầu cống tiện việc giao thông đi lại, hay bố thí cơm nước để cứu đói cứu khát. Tùy duyên và tùy cơ hội khuyến khích người cùng hợp lực xây dựng, chẳng nề gian khổ, chẳng quản bị ganh tị, hiểm nghi, oán trách, cứ tận tâm tận lực mà hành động. Thế nào là xả tay làm phúc? Theo nhà Phật, thì việc hành thiện có hàng vạn điều để làm, nhưng tự chung, bố thí là điều cần trước mắt. Muốn bố thí chỉ cần có một chữ, xả mà thôi. Người am hiểu rõ ràng lý lẽ này thì trong xả lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ngoài xả lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhất thiết những gì mình sở hữu không có gì là không xả được. Nếu không đạt tới trình độ có thể xả bỏ hết, thì trước tiên hãy bắt đầu dùng tiền mà bố thí. Người đời lấy cơm, ăn, áo mặc làm mạng sống, cho nên rất quý trọng đồng tiền. Nay chúng ta có thể xả bỏ được, tức là trong lòng bỏ được tính keo kiệt. Ngoài mặt thì cứu giúp được người lúc cần gấp. Lúc mới bắt đầu thì có vẻ miễn cưỡng mà làm, nhưng rốt cuộc xả bỏ quen rồi thì an nhiên tự tại hành động, có thể rửa sạch được lòng riêng tư, vị kỷ, trừ bỏ được tính biển lận. Thế nào là giữ gìn bảo hộ chánh pháp? Pháp là tay mắt có linh tính và sinh động từ ngàn xưa hàng vạn đời truyền lại. Nếu không có chánh pháp thì làm sao có thể tham gia, trợ giúp sự hóa đức của thiên địa, làm sao có thể tài bồi vạn vật, làm sao có thể thoát ly khỏi sự thúc dục của lục trần, làm sao có những kinh điển siêu việt thời gian và không gian để lại chỉ cho ta con đường xuất thế thoát khỏi luân hồi. Cho nên nếu thấy các đền miếu thờ các vị thánh hiền hay thấy các kinh điển, ta đều nên kính trọng giữ gìn, chỉnh trang. Còn nói tới việc suy cử, hoằng dương chánh pháp để đền đáp ân đức của Phật Đà thì ta cần phải khuyến khích và phổ biến. Thế nào là kính trọng tôn trưởng? Đối với các vị tôn trưởng, như ở nhà thì có phụ huynh, trong nước thì có vua chúa, ngoài xã hội thì phàm những người đức cao hay chức vị cao đều nên đặc biệt để ý tôn kính phụng sự. Ở nhà thờ phụng cha mẹ phải cực kỳ hết lòng kính mến thương yêu, thái độ đối xử phải dịu dàng hòa nhã, lời ăn tiếng nói phải nhã nhặn, ôn hòa. Tập quen cho thành tính nét tốt, tạo được hòa khí mới là phương pháp căn bản cảm ứng với lòng trời. Khi làm việc quan phụng sự vua chúa thì bất cứ làm một việc gì, dù nhà vua không biết tới cũng phải thận trọng, không được tự ý làm càn. Thì xử án cũng vậy, không thể tự mình tắc oai mà cần phải xét xử cho công bằng, minh bạch. Người xưa thường nêu gương mẫu phụng sự vua cũng như thờ trời phải hết lòng cung kính, đó là chỗ tối quan hệ tới phần âm đức. Chúng ta hãy thử xem những gia đình trung hiếu thì đủ rõ, con cháu họ nhiều đời đều được phát đạt thịnh vượng, thiết tưởng cũng nên cẩn thận lưu ý. Thế nào là tiếc mạng sống loài vật? Phàm con người sinh ra, được gọi là người, duy chỉ ở chỗ có lòng trắc ẩn mà thôi. Muốn cầu có lòng nhân hậu, muốn tích đức, đều phải do ở chỗ có lòng trắc ẩn đã. Theo lễ nghi nhà Chu, vào tháng đầu xuân, tế lễ dùng tam sinh như trâu, bò, heo, nhưng không sát hại vật giống cái. Mạnh Phu Tử nói, người quân tử xa trốn nhà bếp, sở dĩ muốn bảo toàn lòng lân mẫn, trắc ẩn vậy, tức là không muốn nghe tiếng kêu bi thương của con vật bị làm thịt. Cho nên các vị tiền bối giữ giới, tứ bất thực, bốn chứ không ăn. Nghe tiếng kêu của vật bị giết thịt, trông thấy người ta làm thịt nó, chính mình nuôi dạy nó, hay người ta vì mình mà làm thịt nó, bốn trường hợp đó đều không ăn. Noi gương từ tâm của các vị tiền bối, nếu chúng ta chưa có thể hoàn toàn từ bỏ hẳn được việc dùng thịt, thì cũng khá nên giữ giới tứ bất thực này. Dần dần tiến bộ, lòng từ ngày càng gia tăng, không những giữ được giới không sát sinh, mà còn coi những vật nhỏ bé động đậy ngu xuẩn hay có linh tính đều là có mạng sống cả mà không giết hại, như việc kéo kén lấy tơ làm lụa, cày bừa đất đai chết trùng bọ. Nguyên do cũng vì cơm ăn áo mặc mà hại chúng để nuôi dưỡng mình, há chẳng đáng thương hại hay sao? Cho nên hủy hoại những vật tiêu dùng cũng tội như sát sinh vậy. Đến như vì vô tình không để ý mà tay đập chân giẫm hại không biết bao sinh vật li ti nhỏ nhoi, tưởng cũng nên tìm cách để phòng tránh khỏi việc ấy. Thơ cổ có nói, mến chuột thường dành cơm cho ăn, thương con thiêu thân thì chẳng đốt đèn để chúng khỏi chết. Thật là từ bi nhân hậu biết bao. Thi hành việc thiện thì thật vô cùng, không sao thuận hết được. Theo 10 điều trên mà suy rộng ra, ắt có thể hoàn bị được hàng vạn công đức. kho sách nói.com.vn mời các bạn chuyển sang mục cuối trong Liễu Phàm Tứ Huấn, mục Khiêm Đức. Một La Mã, mãn tự mãn có hại, khiêm có lợi. Kinh dịch nói, thiên đạo và địa đạo không ưu doanh, doanh mãn, mà làm lợi cho khiêm, khiêm hư, là muốn biến cải con người để biết tự sửa mình. Bởi thế nên phàm làm việc gì mà kiêu ngạo tự mãn, doanh, thì sẽ chuốc lấy tổn thất, còn nhún nhường, khiêm, coi mình như không thì lại đạt được lợi ích. Như chai núi quá cao thì dễ bị lở, chỗ chúng thường được nước chảy tới làm đầy. Quỷ thần cũng thường gây hại cho người tự kiêu và làm lợi ích cho người khiêm tốn nhún nhặn. Khiêm hư là điều mà trời đất, quỷ thần và người đều tôn trọng. Trong kinh dịch có quẻ khiêm là một quẻ đại cát, vì lục nào cũng đều tốt cả. Kinh thư nói, tự mãn chuốc lấy tổn hại, tự khiêm được lợi ích.